Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 89, Dòng Binh Công Hội. Có phục hay không? Trong tiểu viện, Tần Vân một chân, đạp tại Thiên Sùng Võ Vương trên đầu. Thiên Sùng Võ Vương trên mặt, tràn đầy máu tươi, trong mắt của hắn, càng là sợ hãi không thôi. Ta phục. Văn cầu ngươi thả qua ta. Thiên Sùng Võ Vương liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Phế vật. Nghe được Thiên Sùng Võ Vương lời này, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường, lập tức một cước đem Thiên Sùng Võ Vương đá bay ra ngoài. Phanh. Thiên Sùng Võ Vương thân thể đâm vào một ngọn núi giả bên trên, hòn non bộ trực tiếp vỡ nát. Thiên Sùng Võ Vương bại. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn sẽ giết hay không chúng ta? Đáng giận, đều là Thiên Bắc Võ Vương gây họa. Nếu không phải hắn, ta Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn làm sao lại trêu chọc tới đáng sợ như vậy sát tinh? Ngoặc kép, trong tiểu viện, những người còn lại một mặt kinh hoàng nhìn xem Tần Vân, Tả Quân, Cung Nghênh Đoàn Trưởng. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản hai con người lấp lánh nam tử đột nhiên khẽ cắn răng, quỳ trên mặt đất. Cung Nghênh Đoàn Trưởng, Cung Nghênh Đoàn Trưởng. Ngoặc kép, một đám người vội vàng quỳ xuống lại. Người gọi Tạ Quân, xem lấy nam tử trước mắt, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Người này cũng là hội nhìn mặt mà nói chuyện, nếu là thật tốt lợi dụng cũng là có mấy phần tác dụng. Chính là tại hạ, Tả Quân, trên mặt cung kính vô cùng. Ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, đem Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn người toàn bộ triệu tập lại. Nhìn xem Tả Quân, Tần Vân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Toàn bộ triệu tập lại. Tả Quân hơi sững sờ, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tả Quân há to miệng, có chút muốn nói lại thôi. Có vấn đề gì không? Nhìn xem Tạ Quân, Tần Vân lạnh giọng hỏi. Bẩm báo đoàn trưởng, không phải thuộc không thể đi xuống triệu tập, mà là ta Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn hiện tại chỉ còn lại có chúng ta những người này. Những người khác đều bị mặt khác Dòng Binh Đoàn lôi đi. Nhìn xem Tần Vân, Tạ Quân vội vàng nói. Chỉ còn lại có những người này. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Tạ Quân, Tần Vân nhíu mày hỏi. Đoàn trưởng, từ lần trước Thiên Bắc Võ Vương bị ngươi chém giết về sau, ta Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn lòng người tan rã, mà lại Dòng Binh Công Hội người còn đem ta Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn tinh cấp theo ngũ tinh hạ xuống tứ tinh, tinh cấp giảm xuống, Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn người tự nhiên không nguyện ý chờ đợi. Nhìn xem Tần Vân, Tạ Quân có chút ảm đạm nói. Nguyên lai là tinh cấp giảm xuống. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tinh cấp giảm xuống, này còn khó nói sao? Trực tiếp bay lên tới là được. Đến mức người rời đi, đi thì đi thôi. Hắn Tần Vân còn không thiếu những người này. Các ngươi lui xuống trước đi. Ngày mai mang bản đế đi cái này Dòng Binh Công Hội. Nhìn xem Tạ Quân, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói. Vâng, đoàn trưởng. Tạ Quân hơi hơi thở dài một hơi, lập tức liền vội cung kính lui ra. Đế chủ, này Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn bất quá là cái cục diện rối rắm, người hà tất lại quản bọn họ. Theo Tạ Quân mấy người rời đi, Mạc Vân nhìn xem Tần Vân, nhịn không được mở miệng nói. Cục diện rối rắm. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức cười ha hả nói. Hiện tại hắn là cục diện rối rắm, nhưng rất nhanh hắn liền sẽ trở thành này Tề Vân Quốc mạnh nhất Dòng Binh Đoàn, mà lại liền các thế lực lớn đều muốn dùng hắn làm chủ. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người tiến nhập trong tiểu viện. Mạnh nhất Dòng Binh Đoàn, các thế lực lớn dùng nó làm chủ. Mạc Vân cùng Mạc Trùng hai người đứng tại chỗ sững sờ. Hai người tựa hồ hiểu rõ cái gì. nhưng cũng tựa hồ cái gì đều không rõ. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Tần Vân xông vào Mẫn gia sự tình truyền khắp toàn bộ Tề Vân quốc đô. Toàn bộ Tề Vân quốc đô đều đang nghị luận Tần Vân, mà Tần Vân cùng Mẫn Bác 7 ngày sau một trận chiến, càng là tại người hữu tâm phía dưới lưu truyền sôi sùng sục. Các ngươi nghe nói không? Cái kia phụ thuộc quốc tới Tần Vân muốn khiêu chiến Mẫn gia yêu nghiệt Mẫn Bác, thật sự là không biết lượng sức. Mẫn Bác công tử, đây chính là Mẫn gia yêu nghiệt, nho nhỏ phụ thuộc quốc đệ tử há có thể cùng Mẫn Bác công tử so sánh. Ta đoán tiểu tử này sẽ bị Mẫn Bác công tử xé nát. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Trên xe ngựa, Tần Vân thoải mái nằm tại cấp 5 yêu thú trên da, bên cạnh Trì Mộ Tịch cùng Tuyệt Dục tiên tử hầu hạ. Đến mức phía ngoài thoại, Tần Vân nghe đều chẳng muốn nghe. 7 ngày sau hắn sẽ thua, đây là không tồn tại. Sư phó, những người này cũng quá ghê tởm. Không, nếu như để cho ta đi Mẫn gia, đem Mẫn Bác trực tiếp chém giết tại kiếm hạ. Nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận, Trì Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy tức giận nói: ngươi đi chém giết Mẫn Bác. Tần Vân khẽ lắc đầu, lập tức thản nhiên nói: hiện tại còn không vội. Một cái tôm tép nhãi nhép khiến cho hắn nhiều nhảy mấy ngày chính là, ta muốn cũng không phải giết hắn. Cái kia sư phó có ý tứ là? Trì Mộ Tịch hơi hơi sửng sốt một chút. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tần Vân tự tin cười một tiếng, lập tức lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Tu La Thiên Đế quyết vận chuyển, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Một khắc đồng hồ sau, một tòa cao ngất đại điện xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Trên đại điện khắc lấy 4 cái xưa cũ chữ, 4 chữ rồng bay phượng múa, một cỗ đáng sợ phong mang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Dòng binh công hội, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Đoàn trưởng, đây chính là chúng ta Tề Vân quốc đô dòng binh công hội. Nghe đồn này công hội thành lập thời điểm, dòng binh công hội tổng bộ hội trưởng tự mình đến này đề 4 chữ này. Nhìn trước mắt dòng binh công hội, Tạ Quân mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng nói: cái gì hội trưởng, không phải liền là cái võ tôn? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, cái kia 4 chữ mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng cũng liền võ tôn trình độ mà thôi, thậm chí liền võ đế đều không có đi đến. Chúng ta đi vào đi. Đạm mạc một câu, Tần Vân mấy người hướng dòng binh công hội bên trong đi đến. Ôi, đây không phải Tạ Quân phó đoàn trưởng à? Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng biết công hội ban bố mới cấp 5 sao nhiệm vụ? Tôn Hào, ngươi đây cũng không biết, Thiên Bắc dòng binh đoàn hiện tại đã không có tư cách tiếp cấp 5 sao nhiệm vụ. Ai nha, ta nhớ ra rồi, Thiên Bắc võ vương chết rồi. Thiên Bắc dòng binh đoàn chỉ sợ những người còn lại đều không có mấy người. Ngoặc kép, Tần Vân mấy người mới vừa tiến vào công hội, sau một khắc từng đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Chỉ thấy 3-4 bóng người hướng Tần Vân một đám người đi tới. Tôn Hạo, ngươi tên phản đồ này. Thấy Tôn Hạo, Tạ Quân sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ. Phản đồ? Tạ Quân, đừng nói huynh đệ không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại Thiên Bắc dòng binh đoàn đã là một cái xác rỗng. Ngươi lưu tại Thiên Bắc dòng binh đoàn còn không bằng tiến vào chúng ta Thất Lang dòng binh đoàn. Nhìn xem Tạ Quân, Tôn Hạo mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói: Tôn Hạo, ngươi tốt. Tạ Quân, ngay tại Tạ Quân tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên lúc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền đến: đoàn trưởng. Tạ Quân hít sâu một hơi, này chính là của các ngươi đoàn trưởng. Các ngươi Thiên Bắc dòng binh đoàn thật là một cái chê cười, tiểu tử này chỉ sợ còn không dứt sữa đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Tôn Hạo lời này, một đám người, hai con người rơi vào Tần Vân trên thân, lập tức là một mảnh tùy ý tiếng cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.